Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, chương 2120, tư không dư. Ba càng, thông minh, tất cả vệ sĩ đều kích động, cầm đầu vệ sĩ càng là thoáng lui ra phía sau mấy bước. Che đậy thân xé mở một cái truyền tin phù, thấp giọng nói, Hoàn cô nương, nơi này có cái. Cầm đầu cái kia hộ vệ cùng với vị này Hoàn cô nương lúc nói chuyện. Vô cùng vô cùng vô cùng cung kính. Hận không thể cách truyền tin phù đều muốn quỳ xuống nói chuyện đồng dạng. Vị này Hoàn cô nương chính là Tư Không tiểu thư nha hoàn. Chuẩn xác mà nói là Tư Không tiểu thư nha hoàn một trong. Đừng nhìn là nha hoàn, nhưng kia cũng là Tư Không tiểu thư. Cũng không phải bọn hắn những vệ sĩ này có thể tưởng tượng đại nhân vật. Tại cầm đầu vệ sĩ liên hệ rồi Hoàn cô nương sau. Ước chừng thời gian một nén nhang đi qua. Đột nhiên, một trận khí tức ba động. Tại cửu u môn bên trong nhộn nhạo lên. Đập vào mắt, một người mặc váy xanh thanh tú nữ tử. Từ không khí bên trong bước ra. Lập tức, kia 28 cái vệ sĩ. Tất cả đều quỳ trên mặt đất, gặp qua Hoàn cô nương. Kia Hoàn cô nương căn bản không có phản ứng những thứ này quỳ trên mặt đất vệ sĩ, mà là nhìn về hướng Tô Trần, nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp lạnh lẽo, là không chút nào che giấu xem kỹ. Không đến 500 tuổi, nửa bước thần chủ cảnh, Hoàn cô nương tự lẩm bẩm, nhẹ gật đầu. Tựa hồ rất hài lòng. Tiếp theo, nàng mở miệng, nhìn chằm chằm Tô Trần, nói, đến từ tiểu thiên thế giới. Hoàn cô nương thanh âm rất lạnh, không có cảm xúc cái chủng loại kia. Vâng, Tô Trần nhẹ gật đầu, đi theo ta đi. Hoàn cô nương tựa hồ không phải câu nói như thế kia nhiều người. Đột ngột giơ tay lên. Một trận luồng khí xoáy liền trực tiếp hướng phía Tô Trần bao khỏa mà tới. Sau đó, Tô Trần đã đến Hoàn cô nương trước người. Tô Trần cũng không có phản kháng. Hoàn cô nương thực lực cũng không tệ lắm. Chính là thần chủ cảnh một tầng tồn tại. Hoàn cô nương chỉ có hơn 9 vạn tuổi. Cái tuổi này, thực lực như vậy, vẫn chỉ là tên nha hoàn. Không thể không nói, cửu u vực. Rất mạnh, Hoàn cô nương mang đi Tô Trần phía trước ném cho kia 28 cái vệ sĩ một cái túi đựng đồ. Những vệ sĩ kia kích động dập đầu, trùng điệp dập đầu, Tô Trần đi theo Hoàn cô nương bên người. Có chút ngạc nhiên tại Hoàn cô nương thủ đoạn. Giờ phút này, rõ ràng, Hoàn cô nương dùng là một loại không gian bí pháp. Biết rõ cái gì là đấu người sao? Đột nhiên, Hoàn cô nương hỏi. Không có nhìn Tô Trần, chính là nhàn nhạt hỏi một câu, biết rõ, nhớ kỹ, chờ sau đó gặp tiểu thư, ít nói chuyện, tính tiểu thư không tốt. Tô Trần nhẹ gật đầu, còn có, tiểu thư bên người không hề thiếu đấu người, người muốn nổi bật hơn mọi người, liền muốn nỗ lực đánh sinh tử chiến, nhất là trước mấy trận chiến, nếu như có thể lấy được không sai thành tích. Tiểu thư sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Trần tiếp tục gật đầu. Nói nhiều tất nói hớ. Hắn coi mình là một cái mặc người nghe. Không bao lâu. Đột nhiên. Đến rồi. Tô Trần cùng vòng tiểu thư rơi xuống đất. Xuất hiện tại một mảnh đình đài lầu các. Giả sơn lệ thủy trong trang viên. Rất duyên dáng hoàn cảnh. Hơn nữa. Trong trang viên gieo trồng những cây cối kia. Có thể nhìn ra được, đều là đỉnh cấp cây cối. Đi theo ta, Hoàn cô nương thanh âm tựa hồ giảm thấp xuống một chút. Hơn nữa, cả người khí chất tựa hồ nội liễm rất nhiều. Tô Trần đi theo Hoàn cô nương bên cạnh, đi ở trong trang viên. Thỉnh thoảng, gặp được những người khác. Có ít người giống như Hoàn cô nương, là nha hoàn. Có ít người, thì là công tử. Tiểu thư loại hình, Hoàn cô nương sẽ hơi hơi khom người, đánh cái chào hỏi, có điều, cũng không tính nịnh nọt, không kiêu ngạo, không tự ti, bởi vì, những thứ này cái gọi là công tử tiểu thư, tuyệt đại bộ phận không phải dòng chính. Tư Không Gia trẻ tuổi một đời chân chính dòng chính, chỉ có tiểu thư nhà mình, nàng Hoàn cô nương là tiểu thư nha hoàn, liền xem như tên nha hoàn, cái khác mạch công tử tiểu thư cũng không dám xem nhẹ. Rất nhanh, tại một tòa tinh mỹ lầu các trước, Hoàn cô nương ngừng lại, đi vào lầu các. Đầu tiên là một cái tu võ tràng, một cái cỡ nhỏ tu võ tràng. Có điều, cái này tu võ tràng cũng không đơn giản. Tu võ tràng bên trên tùy ý trưng bày mấy cái kiếm, cái này mấy cái kiếm vậy mà tất cả đều là đế binh, hơn nữa tất cả đều là nửa bước linh đế binh, quả là tài đại khí thô cực kỳ tức giận. Mặt khác, tu võ tràng trung ương nhất có một cái phi thường phức tạp, xem xét chính là đẳng cấp cực kỳ cao tụ linh trận pháp. Cho nên, tu võ tràng bên trên nồng độ linh khí rất là nồng đậm, cơ hồ đều muốn hóa lỏng trình độ. Tu võ tràng trung ương, một người mặc áo màu đỏ nữ tử đang luyện kiếm, dáng người phi thường tốt, trước lồi sau vành, dáng người cao gầy, ngũ quan rất tinh xảo tiểu xảo, một đầu tóc đen nhánh tùy ý buộc thành một cái bím tóc. Nữ tử môi đỏ phi thường đỏ, đồng thời không có bôi lên son môi loại hình, tựa hồ chính là thiên nhiên đỏ. Nữ tử trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang dung, có một chút đổ mồ hôi. Hiển nhiên, luyện kiếm có một hồi, tại tu võ tràng góc rẽ, còn có một nam một nữ, cung kính đứng ở nơi đó, tựa hồ đã sớm đứng ở nơi đó rồi. Luyện kiếm là tiểu thư, tiểu thư tên là Tư Không Dư, là Tư Không gia chủ duy nhất cháu ruột nữ, tại Tư Không gia tộc có được rất cao địa vị. Hoàn cô nương đối với Tô Trần đến, sau đó rất xa nhìn thoáng qua xa xa đứng tại chỗ ngoặt một nam một nữ. Kia là Tịnh cô nương. Tịnh cô nương giống như ta, đều là tiểu thư nha hoàn. Tịnh cô nương so với ta tại tiểu thư bên người thời gian lâu dài một chút, không nên đắc tội nàng. Bên người nàng chính là Hoàn cô nương dừng một chút, tựa hồ là nhíu mày, nhìn sâu một cái kia đứng tại Tịnh cô nương bên người nam tử trẻ tuổi. Bên người nàng nam tử, nếu như không có ngoài ý muốn, cũng hẳn là đấu người, là Tịnh cô nương tìm được đấu người. Hoàn cô nương rõ ràng có chút cảm xúc xa xút. Tô Trần nhìn thoáng qua kia Tịnh cô nương cùng Tịnh cô nương tìm đến đấu người, chính Tịnh cô nương cùng Hoàn cô nương một cảnh giới, đều là thần chủ cảnh một tầng, mà Tịnh cô nương tìm đến nam tử kia hơn 40.000 tuổi, thần chủ cảnh hai tầng, trách không được bên cạnh Hoàn cô nương cảm xúc xa xút. Tô Trần đã hiểu, đồng dạng là đi vì tiểu thư tìm đấu người, nàng không bằng Tịnh cô nương, không phải sao? Hắn Tô Trần bên ngoài nhìn lên tới là nửa bước thần chủ cảnh, có thể so sánh Tịnh cô nương tìm đến thần chủ cảnh hai tầng đấu người, chênh lệch thực sự quá xa rồi. Ngươi không cần lo lắng. Hoàn cô nương hít sâu một hơi, nói, mặc dù ngươi so ra kém hắn, có điều cũng đầy đủ làm cái đấu người rồi. Hoàn cô nương đáy lòng là có chút buồn bực, thần chủ cảnh hai tầng đều nguyện ý trở thành đấu người rồi. Tịnh cô nương đến cùng từ nơi nào tìm đến? Ngày xưa, tiểu thư những cái kia đấu người, thực lực cũng liền tại nhân chủ cảnh 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng cấp bậc, nàng cho là mình lần này tìm được một cái nửa bước thần chủ cảnh, tiểu thư hẳn là sẽ thật cao hứng. Không nghĩ tới, giờ phút này, Tô Trần thì là đang nhìn Tư Không Dư. Hơn 40.000 tuổi, tuổi còn rất trẻ, tại đại thiên thế giới, mấy chục ngàn tuổi, tuyệt đối thuộc về cực kỳ cực kỳ cực kỳ trẻ tuổi tồn tại. Tại đại thiên thế giới, tựa hồ, trăm vạn tuổi phía dưới, đều xem như trẻ tuổi một đời, có thể nghĩ mấy chục ngàn tuổi là một loại như thế nào tuổi trẻ. Cái tuổi này, tư không dư nhưng là thần chủ cảnh 7 tầng, rất mạnh, tu võ thiên phú hay là vô cùng kinh người. Đương nhiên, tư không dư tu võ tài nguyên cũng là kinh khủng để cho người kinh sợ. Chúng ta trước hết chờ một chút, tiểu thư luyện kiếm thời điểm, không thích bị người đánh gãy. Hoàn cô nương nói, sau đó, liền trầm mặc, rất cung kính đứng ở một bên. Chờ đợi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.